Vô tận cường hóa, chương 425, bẫy dập góc chuyện audio.com. Trên mặt đất bằng phẳng xuất hiện một cỗ gió lốc mãnh liệt, đầy trời huyết nhục rơi là tả, lão đại Tần Vô Viêm tê tâm liệt phế hô lên. Hắn là đội viên đội Phong Lâm sớm nhất đi theo tông đường, mọi người cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, sớm đã thành lập tình nghĩa thâm hậu. Tông đường đã cứu hắn 3 lần, hắn cũng đã cứu tông đường 1 lần, sinh tử chi giao ở trên chiến trường cũng không hiếm thấy. Hiện giờ mắt thấy tông đường chết trận, cả đội ngũ chỉ còn lại hắn 1 người, trong lòng bi phẫn tột đỉnh. Hắn không quan tâm tất cả đột nhiên hướng không trung gào một tiếng, 382 phiến lân giáp toàn thân bay lên, ở không trung ô ô xoay tròn bắn về phía Diablo. Cơn giận nghịch lân, kỹ năng trung cực của huyết thống hỏa long cao cấp đem tất cả lân giáp toàn thân bắn ra công kích địch nhân. Từng lân giáp tạo thành 3 điểm thương tổn không nhìn phòng ngự, sau khi sử dụng kỹ năng, người sử dụng lâm vào trạng thái trọng thương. Tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, sau khi thả ra một kích này, Tần Vô Viêm nhanh chóng sụi lơ xuống, toàn thân huyết nhục của hắn mơ hồ. Những lân giáp này là làn da của hắn, hiện giờ làn da không có cả người như một cái huyết nhục chi cầu, hình tượng dữ tợn khủng bố. Lân giáp vừa mới bắn Diablo khiến hắn thương tổn không nhẹ, thân thể của hắn khổng lồ, đối loại công kích loạn xạ này không có khả năng trốn tránh. Bởi vậy 382 phiến lân giáp đã có hơn phân nửa đánh vào trên người của hắn. Hắn không nghĩ tới chính mình giết 3 tên nhân loại nhỏ bé cũng sẽ liên tục bị thương. Con thỏ nóng này cũng cắn người lời này tại thời khắc này làm cho hắn có thể hội thật sâu, trọng quyền đã hung ác hướng về Tần Vô Viêm đánh xuống. Mắt thấy một quyền này sẽ đem Tần Vô Viêm giết chết, trên không trung đột nhiên bay ra một cây phi chảo, bắt lấy thân thể của Tần Vô Viêm. Cực kỳ linh hoạt túm về phía sau, thế nhưng sát thân thể của Diablo bay qua, ngao, Diablo giống giận lên, hắn rõ ràng cái phi chảo này thuộc loại ai. Phẫn nộ quay đầu, quả nhiên là Trầm Dịch đứng ở bên ngoài chỗ tránh nạn, ôm Tần Vô Viêm hướng chỗ tránh nạn, mới vừa một hồi đến chỗ tránh nạn. Trầm Dịch đã kêu lên, đem sinh cơ tán lấy đến, hắn bị thương quá nặng, cần lập tức cứu trị, Kim Cương giương tay ném ra sinh cơ tán. Trầm Dịch một phen tiếp nhận liền cấp cho Tần Vô Viêm uống, chỉ là giờ phút này Tần Vô Viêm đã hôn mê, ngay cả dược cũng không có biện pháp uống. Dùng sức cho hắn uống, Trầm Dịch nắm lấy cằm của Tần Vô Viêm dùng một chút lực đem dược theo trong miệng hắn đổ vào. Đồng thời thuật chữa bệnh đê tiện phát động uy, ngươi thực sẽ cứu hắn a hát, người này tỉnh lại cũng hận chết chúng ta. Nếu hắn tìm chúng ta trả thù làm sao bây giờ, Hồng Lãng kêu lên, Trầm Dịch trả lời, hắn là một hán tử, ta không muốn người như thế chết. Về phần tương lai hắn tìm hay không tìm chúng ta báo thù, đó là chuyện của hắn, cửu nhân của chúng ta còn ít sao, không cần lo nhiều thêm một cái. Hồng Lãng nhún vai không nói lời nào, hắn thực có chút không rõ Trầm Dịch bên này Diablo đã giống giận hướng lại đây. Đối với chỗ tránh nạn đánh ra một quyền, nện ở trên cái lồng năng lượng tạo nên gợn sóng nước, đáng tiếc hắn tuy là ma thần. Nếu muốn đánh phá chỗ tránh nạn thần thánh này với độ ưu tiên cao tới 200 điểm cũng làm không được, 200 điểm ý nghĩa quyền ưu tiên cao nhất. Bất luận kẻ nào cùng kỹ năng gì đều không thể đột phá, chẳng sợ tinh cầu hủy diệt chỗ tránh nạn sẽ bảo vệ một phương thổ địa này. Cũng không có tổn thương gì, hắn đánh ra một quyền vô công, lửa giận trong lòng tăng vọt, đột nhiên công kích đổi hướng. Một quyền đánh hướng băng lao bên cạnh, một quyền này đi xuống, hàn băng cụi kia nhất thời hóa thành vụn băng rơi rụng đầy trời. Asmodan bị vây ở trong lao thế nhưng trước tiên phóng xuất ra, một quyền của Diablo hướng về Asmodan đánh tới. Trong tay trái của hắn hiện lên hồng quang kính thiểm, liệt hỏa tân tinh phát động cùng lúc đó. Địa ngục vương giả chi kiếm của Asmodan cũng đón đầu bổ tới, thập phương tuyệt diệt phát động. Hai cái đại gia hỏa này một kiếm một quyền giao nhau, trên cánh đồng bát ngát lần thứ hai thay đổi bất ngờ, công kích 250. Con số này nghe không tính một cái con số lớn, nhưng công kích như vậy đánh tới trên người. Uy lực của nó có thể so với một chiếc xe tăng hạng nặng từ trên trời giáng xuống nện ở trên người của ngươi. cái này sinh ra thế năng thật lớn, thậm chí vượt qua đại lượng thuốc nổ TNT cùng bạo tạc. Cho dù là dùng để nâng lên đại lâu cao chọc trời cũng bất quá là một phút chuyện, nhất là khi hắn bắt lấy thân thể của Asmodan. Thời điểm dùng sức quật ngã xuống, liền giống như toàn bộ đại lâu hướng về mặt đất ném tới, trên mặt đất tạp ra một cái hố sâu. Cũng chỉ khi đối mặt với đối thủ có thân hình khổng lồ của Asmodan, Diablo mới chính thức bày ra lực lượng vật lộn cường đại của hắn. Asmodan mau không được, Kim Cương kêu lên, Trầm Dịch cúi đầu nhìn một chút thời gian trên văn chương, chỗ tránh nạn còn có 16 phút, Hồng Lãng. Đi ra ngoài giúp Asmodan bám trụ hắn, hiểu được, Hồng Lãng lúc này đã khôi phục hoàn hảo, dẫn theo đao lần thứ hai liền xông ra ngoài. Chiến đấu lại trở lại trạng thái rằng có lúc trước, Trầm Dịch lại dùng một cái tinh thần quan sát, sau đó lẩm bẩm nói. Sinh mệnh lực còn thừa 1.6 vạn, chiến đấu 15 phút vừa rồi, Diablo bị xóa sạch hơn 1.2 vạn điểm sinh mệnh. Trong đó hơn 6.000 điểm là do Hồng Lãng tạo thành, hơn 2.000 điểm là Asmodan tạo thành, 1.200 điểm là Đế Na tạo thành. 1.800 điểm là ba người tông đường bọn họ tạo thành. Còn lại đờ 1.000 điểm là đám người Trầm Dịch tạo thành. Hồng Lãng nổi điên lên, tuy rằng làm cho toàn bộ đội lâm vào hiểm cảnh, nhưng cũng tạo thành đại lượng thương tổn. Trầm Dịch dùng đạn xuyên thép đi, Kim Cương nói, không, theo kế hoạch đến. Đối với chúng ta đã muốn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, không cần vì một điểm thu hoạch nho nhỏ, liền dễ dàng thay đổi kế hoạch của chính mình. Trầm Dịch sắc mặt âm trầm nói, tùy tay lại hướng Asmodan cùng Hồng Lãng đánh ra mấy phát đạn chữa bệnh, sau đó kêu lên, Hồng Lãng. Để bảo vệ cùng kéo dài là việc chính, đã biết, ở dưới Trầm Dịch phân phó, Hồng Lãng trở nên đặc biệt cẩn thận, không hề cùng Diablo ngạnh chiến. Tận khả năng chiến đấu với tránh né, đồng thời dùng U Ngọc bảo hộ chính mình, tinh lực của hắn chủ yếu dùng để bảo hộ Asmodan. Cứ việc đối với Diablo tạo thành thương tổn rơi chậm lại, nhưng an toàn bản thân cũng gia tăng, trên chiến trường ầm vang long. Đám người Trầm Dịch lại tiếp tục chiến thuật co đầu rút cổ, ngẫu nhiên đi ra đánh ra một súng, đại bộ phận thời gian đều ở trong chỗ tránh nạn. Khi chiến đấu tiến hành đến phút 15, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng ân hừ nhẹ, Tần Vô Viêm tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy Trầm Dịch. Hắn cơ hồ theo bản năng đánh ra một quyền dừng ở trên người của Trầm Dịch, lại chỉ thấy kim quang chợt lóe, thế nhưng đem một quyền này chấn trở về. Ngược lại là di chứng huyết thống hỏa long của hắn phát tác, toàn thân lần thứ hai sụi lơ xuống, Trầm Dịch lạnh lùng nói. Nơi này là chỗ tránh nạn thần thánh, trong chỗ tránh nạn hết thảy công kích không có hiệu quả, ngươi nếu muốn giết ta. Chờ tiếp qua 5 phút đồng hồ hiệu quả của chỗ tránh nạn kết thúc rồi động thủ lần nữa cũng tới kịp. Tần Vô Viêm nằm trên mặt đất căm tức nhìn Trầm Dịch, vì cái gì cứu ta, hắn rốt cuộc không phải ngu ngốc, bản năng liền thanh tỉnh. Chính mình nếu không chết, cái kia tự nhiên là có người cứu hắn, chỉ là hắn thật sự không nghĩ ra Trầm Dịch vì cái gì phải cứu chính mình. Vì cái gì không cứu, Trầm Dịch hỏi lại, tất cả mọi người đều cùng một cái chiến hào, chẳng sợ không phải chiến hữu, ít nhất cũng là minh hữu. Tần Vô Viêm giận dữ cười, cáp, minh hữu, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta là minh hữu, minh hữu là để bị ngươi hãm hại sao, ngươi sai lầm rồi. Đầu tiên, ngươi có biết cái gì kêu minh hữu không, Trầm Dịch thản nhiên nói, cái gọi là minh hữu. Chính là cái loại quan hệ tâm không đồng nhất lại cùng ở một cái chiến hào đối mặt địch nhân, quan hệ này bởi vì ích lợi mới cần kết hợp. Quan tâm chính mình vĩnh viễn lớn hơn quan tâm minh hữu, chẳng những có thể thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa có thể hợp tình hợp lý. Tiếp theo ta cũng không có hãm hại các ngươi, chính như ngươi nói, chúng ta là minh hữu, là muốn cùng nhau cộng đồng chiến đấu địch nhân. Cho nên ta bất quá là lôi kéo minh hữu của ta cùng nhau kề vai chiến đấu, cứ việc chúng ta đối mặt đích địch nhân rất mạnh. Nhưng ta không có giết chết các ngươi bất kỳ một người nào, ta bất quá là cho các ngươi thực hiện nghĩa vụ minh hữu, hoa ngôn xảo ngữ, có lẽ đi. Trầm Dịch nhún vai, ngươi vốn là như vậy, vô luận chúng ta làm ra hành vi vô sỉ cỡ nào, sẽ vì chính mình tìm kiếm một cái cớ. cái cớ này không phải dùng để lừa gạt ngươi, mà là làm cho lương tâm của bản thân ta có thể an bình, Tần Vô Viêm khinh thường. Nếu ngươi còn có lương tâm trong lời nói, một ngón tay của Trầm Dịch chỉ về phía cái đại động ở trong tòa thành Thôi Phàm Khác. Các ngươi là theo cái động khẩu kia chạy đến, nếu ta muốn hại các ngươi, lúc ấy ta chỉ cần mệnh lệnh. Đem tất cả sinh vật bất tử đổ vào cái động khẩu kia, ngươi nói các ngươi còn có thể chạy trốn sao, Tần Vô Viêm ngẩn ngơ. Trầm Dịch cười nhẹ nói, đây là lương tâm của ta, ta đem nhóm ngươi kéo vào một hồi chiến đấu vô cùng gian nan. Nhưng đồng thời cho các ngươi lưu lại đường lui, nếu Anbela không nổi điên, các ngươi có thể còn sống rời đi, hắn thở dài. Chiến đấu là nghĩa vụ của mỗi một mạo hiểm giả, kề vai chiến đấu là trách nhiệm của minh hữu, cầu sinh là quyền lực mà mỗi người đều có. Ta bắt buộc các ngươi thực hiện trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nhưng sẽ không gạt bỏ quyền lực của các ngươi, đây là điểm mấu chốt của ta. Ngươi nhận cũng tốt, không tiếp thụ cũng thế, ta cũng không để ý, về phần ta cứu ngươi, bất quá là bởi vì nhìn ngươi là một hán tử. Sau khi rời đi thế giới này, ngươi muốn tìm ta báo thù, tùy thời có thể đến, ta cho ngươi một lần cơ hội, mặc kệ ngươi thành công vẫn là thất bại. Ta cùng đội viên của ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng nhớ kỹ, chỉ có một lần, Tần Vô Viêm nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, Trầm Dịch đã đứng lên, nhìn thấy chiến trường náo nhiệt nói, ngươi còn có thể đứng lên không? Tần Vô Viêm miễn cưỡng đứng lên, nhưng là toàn thân lay động, hiển nhiên muốn chạy là không có khả năng, Trầm Dịch đối với Chu Nghi Vũ gật đầu. Chu Nghi Vũ đem xe máy của chính mình ném cho Tần Vô Viêm, Trầm Dịch nói, còn có 2 phút, chỗ tránh nạn sẽ biến mất. Tất cả mọi người chúng ta phải trước đó rời đi nơi này, ngươi đi trước một bước, nhưng là ngươi chỉ có thời gian 2 phút. Nếu khiến cho Diablo đuổi theo, ngươi nhất định phải chết, Tần Vô Viêm trừng mắt nhìn Trầm Dịch liếc mắt một cái, hung tợn nói. Ta sẽ tới tìm ngươi báo thù, không sao cả, Trầm Dịch trả lời, tại cái thế giới này, có đôi khi cừu nhân so với bằng hữu càng có giá trị. Còn biết tại sao ta ngày càng cường đại hơn không, không có thương, không có pháo, địch nhân sẽ tặng cho chúng ta. Trầm Dịch đem mặt tiến đến bên người của Tần Vô Viêm, nhớ kỹ ta chỉ thả ngươi một lần, nếu ngươi còn dẫn theo người khác tới tìm phiền toái. Những người khác đều phải chết, Tần Vô Viêm gật đầu, lui về phía sau vài bước, hắn sải bước lên xe máy, lao ra chỗ tránh nạn. Hướng về một phương khác chạy nhanh mà đi theo Tần Vô Viêm rời đi, thời gian một chút trôi qua, rốt cục. Khi thời gian của chỗ tránh nạn còn 30 giây, Trầm Dịch nói. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi thôi, Hồng Lãng đang trong chiến đấu nhanh chóng thu đao. Mọi người đồng thời hướng phương hướng triển núi triệt hồi, cùng lúc đó, Asmodan đột nhiên quang kiếm, mở ra 2 tay ôm lấy Diablo. Trầm Dịch phung tay lên, phi trảo bay ra, đem địa ngục vương giả chi kiếm cùng ác ma chiến kỳ mang về trong tay của Trầm Dịch theo sau nghênh ngang rời đi. Diablo mắt thấy nhóm người này thế nhưng lại rời khỏi, điên cuồng phẫn nộ gào thét không thôi, chỉ là hắn bị Asmodan gắt gao cuốn lấy. Nhất thời lại dãy không ra, mắt thấy mọi người càng chạy càng xa, một đôi trọng quyền điên cuồng dừng ở trên người của Asmodan. Rốt cục đem tên này tươi sống đánh chết, lúc này mới phát lực hướng về đỉnh núi phóng đi, hắn tuy là quài chân, tốc độ cũng cực nhanh. Khoảng cách của song phương thế nhưng bị hắn nhanh chóng rút ngắn, khi Trầm Dịch bọn họ hướng lên đỉnh núi, hắn đã tới sườn núi rồi. Chưa hoàn toàn bay qua ngọn núi này, Diablo cũng đã vọt tới đỉnh núi, mắt thấy khoảng cách của song phương đã không đủ 300 thước. Diablo lớn tiếng cuồng khiếu lên, các ngươi trốn không thoát, đầu của Trầm Dịch cũng không quay về tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời cúi đầu nói một câu, bạo, Diablo đang dừng lại một chỗ, rất nhiều búp bê minh hà đột nhiên theo dưới nền đất phóng ra. Mới vừa xuất hiện liền hướng về Diablo phóng đi, Diablo sắc mặt đại biến, địa ngục chi ma vĩ đại, oanh oanh oanh. Trên đỉnh núi tạc khởi tảng lớn mây khói, đem Diablo này hoàn toàn bao phủ, tại dưới nổ mạnh, thân thể cao lớn của Diablo trực tiếp bị tạc nổ bay lên. Sau đó rơi xuống trở lại chân núi, như một khối cự thạch thiên ngoại, hung ác rơi xuống mặt đất, PS, xe máy không phải là đưa tặng. Bởi vậy khi nhiệm vụ chấm dứt, sẽ tự động trở lại trong tay của Chu Nghi Vũ, mặt sau sẽ không giải thích cách chương.